Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, Thích Nắng Gắt Bạch Linh Hoa. Diệp, ta ngủ bao lâu? Lâm Vân Tịch đáy mắt một mảnh hắc ám, một giấc này tỉnh lại, tinh thần rất nhiều, người nào đó nhu cầu rất lớn. Nàng cơ hồ chỉ có thể ở phía sau nửa đêm ngủ, Long Diệp Thiên Trường chỉ nhẹ nhàng vuốt ve nàng. Gương mặt, hơi hơi câu môi, Tịch Nhi, vừa mới ngủ một canh giờ, Lâm Vân Tịch chậm rãi đứng dậy. Chớp chớp mắt to, ngủ như thế lâu rồi. Diệp, ngươi trở về xử lý công văn đi. Ta một người khắp nơi đi vừa đi. Ở qua mấy ngày, chúng ta liền phải đi Bích Hải Đại Lục. Này một chuyến, chậm thì nửa năm, nhiều thì 7-8 tháng đâu. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng xê dịch thân mình. Thời gian dài vẫn duy trì một cái tư thế bất động. Làm hắn chân có chút tê dại. Hắn nhìn nàng, tàn định cười, lược hiện trách cứ mà nói. Tịch Nhi, ngươi cái tiểu không lương tâm. Ngươi như thế nào có thể vừa tỉnh lại đây liền đuổi ta đi đâu? Nói tốt là tới bồi ta ngắm hoa. Kết quả ngươi lại trước ngủ rồi. Ta một người, nào có tâm tư ngắm hoa. Này viên trung kỳ lân hoa khai thật xinh đẹp. Ở nắng gắt hạ như lửa đỏ tươi đâu. Long Diệp Thiên ánh mắt nhìn cách đó không xa một mảnh lửa đỏ kỳ lân hoa, nàng hiện tại nhìn. Không tới, chỉ có thể chờ sang năm, Lâm Vân Tịch chua xót cười. Đáy mắt xẹt qua một mạt khôn kể chua xót. Diệp, ta nhìn không tới, cho dù là bồi ngươi ngắm hoa, ta cũng không có biện pháp cùng ngươi liêu này viên trung hoa. Bất quá ta có thể nghe hương biện vị. Kỳ lân hoa, bên trái biên đi, ân, Long Diệp Thiên nhìn nàng hơi hơi gật gật đầu, nàng tuy rằng nhìn không thấy, chính là nàng thính giác, khứu giác, lại dị thường nhanh nhạy, ngay cả Hàn Ngọc Yên mang theo khăn che mặt, nàng đều biết, quả thực làm hắn bội phục, kỳ lân hoa là bách hoa đứng đầu, thiên hạ phi thường khó được, đóa hoa kiều diễm như lửa, đóa hoa là hoa mẫu đơn mấy lần. Người này viên trùng ít nhất có thượng trăm cây đi, cũng là năm đại lục trung nhiều nhất kỳ lân hoa, Minh Nguyệt Cung cũng chỉ có 20 cây, hơn nữa loại ở quân phụ viên trung, quân phụ nhưng quý giá đâu. Lâm Vân Tịch đối hoa cỏ cây cối không có quá nhiều thích. Nàng trung tình với nắng gắt bạch linh hoa, đóa hoa rất nhỏ, một viên hoa có thể khai ra hơn 1000 đóa tả hữu đóa hoa tới. Là thuần trắng sắc, bao quanh vây quanh, không giống hoa anh đào cùng đào hoa, tựa tiểu đóa phù dung, phi thường xinh đẹp, Tịch Nhi nếu là thích, ta cấp Tịch Nhi loại thượng 10 dặm, như thế nào, Long Diệp Thiên cái gì sự tình đều nguyện ý vì nàng làm. 10 dặm kỳ lân hoa, nhất định phi thường xinh đẹp, Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi. Nói, Diệp, ta không thích kỳ lân hoa. Ta thích nắng gắt bạch linh, nắng gắt bạch linh, Long Diệp Thiên trong đầu tìm tòi nắng gắt bạch. Linh hoa bộ dáng, Tịch Nhi, ta tựa hồ không có gặp qua như vậy hoa, xác thật. Này nắng gắt bạch linh hoa, hắn thật sự không có gặp qua, ha ha. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười, nói, nắng gắt bạch linh hoa, so kỳ lân hoa càng thêm khó được, nó sinh hoạt hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, năm đại lục chi gian. Cực kỳ khó tìm, ta cũng chỉ ở Càn Lăng Sơn Mạch gặp qua một lần. Liền thích kia hoa, Tịch Nhi, ngươi nếu là thích, ta là có thể vì ngươi gieo 10 dặm nắng gắt bạch linh hoa, Long Diệp Thiên câu môi. Cười đến vẻ mặt tà mị nhìn nàng, chỉ cần nàng thích, hắn đều có thể vì nàng tìm tới. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà lắc lắc đầu, Diệp, ngươi không cần lo lắng, nắng gắt bạch linh hoa. Chỉ có thể ở Càn Lăng Sơn Mạch trưởng thành, ta thử di tài quá, đều không có sống, kia hoa thật sự xinh đẹp. Trắng tinh như tuyết, hương thơm bốn phía, mùi hương kéo dài, kia hương vị, là làm người qua mùi hoa nhất độc đáo vị nói, Lâm Vân Tịch chỉ cần vừa nhớ tới. Liền có một loại người lạc vào trong cảnh cảm giác, kia cổ nhàn nhạt thanh hương. Giờ phút này liền như quanh quẩn ở nàng quanh thân giống nhau, Long Diệp Thiên hơi hơi liễm mi. Đáy mắt quang mang lập lòe, chứ bầu trời ngôi sao không có biện pháp hái xuống cho nàng. Này thiên hạ có đồ vật, hắn đều có thể vì nàng tìm tới. Tịch Nhi, tới, uống điểm nước trà, ta mang ngươi đi ra ngoài đi vừa đi. Công sự có Vân Duệ xử lý, ngươi không cần lo lắng. Như thế xinh đẹp sân nhà, nhất định phải mang Tịch Nhi đi đi vừa đi. Hảo, Lâm Vân Tịch uống một ngụm trà thủy, Long Diệp Thiên nắm tay nàng. Mang theo nàng hướng đình viện đi đến, viên trung muôn tiếng nghìn hồng. Dưới ánh mặt trời, bị linh trạch quanh quẩn đóa hoa, lập lòe ngũ thải ban lan quang mang, hoa viên trung ương. Có một cái thật lớn màu trắng hình tròn hồ nước, trong ao thủy như bích ngọc, trung gian đứng sừng sững 10 căn tinh oánh dịch thấu thủy tinh. Đan sen như liên, tụ tập linh trạch, ở khuếch tán đến chung quanh muôn tiếng nghìn hồng trong hoa viên. Làm viên trung hoa, hàng năm đắm chìm trong linh trạch dưới, cái này cảnh tượng. Giống như ngân hà bờ đối diện, lóa mắt lộng lẫy, Lâm Vân Tịch tinh tế cảm ứng chung quanh hết thảy, nàng nghe được kia nước chảy thanh giống như nhỏ. Dài tay ngọc đảo qua cầm huyền, dễ nghe êm tai, lại khi thì oanh ra kim qua thiết mã tranh tranh thanh, nàng mở miệng hỏi. Diệp, người này đình viện tiết thủy tinh ngự linh đài sao? Long Diệp Thiên hơi hơi nhìn thoáng qua đứng sừng sững ở nước ao trung ngự linh đài. Hắn câu môi cười, nhìn nàng nhu mỹ dung nhan, tươi cười càng thêm ôn nhu. Tịch Nhi, nơi này đích xác trang bị ngự linh đài. Nơi này hoa, bốn mùa luân phiên, hàng năm xà tím đỏ bừng, ha ha. Lâm Vân Tịch kiều thanh cười cười. Không hổ là năm đại lục nhất có tiền thiên hải đại lục. Ngự linh đài giá trị chế tạo cũng không nhỏ, bất quá lại có thể lưu lại này bốn mùa cảnh đẹp. Đảo cũng là đáng giá. Tịch Nhi, chờ ngươi mắt thấy được, ngươi nhất định phải đến nơi đây đến xem. Nơi này thật sự thật xinh đẹp, Long Diệp Thiên nhìn chung quanh cảnh đẹp. Nơi này là hắn tỉ mỉ thiết kế, hảo. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, hai người tay trong tay. Trường hợp ấm áp lãng mạn. Ở xà tím đỏ bừng bách hoa chung, càng là phong tư mê người, mặt trời chiều ngã về Tây. Quân Ngọc Hành mang theo Lâm Tử Diệp trở về Nam Cung Vương Phủ. Lâm Tử Diệp có chút ủ rũ cục đuôi, vẫn luôn không nói gì. Ra ra, không nghĩ tới như thế nhiều gia đổ thạch tràng chúng ta đều đi. Đều không có mắt tím ngọc tinh thạch, không bằng chờ trở lại Bích Hải Đại Lục. Gia Gia ở mang theo Diệp Nhi đi đổ thạch tràng nhìn xem. Nhất định có thể cho nãi nãi tìm được mắt tím ngọc tinh thạch. Lâm Tử Diệp cũng không nghĩ tới. Đi năm ra đổ thạch tràng. Tốt nhất ngọc tinh thạch chỉ có lục long ngọc tinh thạch. Quân Ngọc Hành nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn. Nhìn hắn ủ rũ cục đuôi bộ dáng. Hắn cổ thủy không gợn sóng đáy mắt xẹt qua một mặt đau lòng. Cười nói, hảo, Diệp Nhi. Không vội, còn có hai tháng mới đến ngươi nãi nãi sinh nhật đâu. Lâm Tử Diệp hơi hơi tới lui đầu nhỏ, cười tủm tỉm nhìn Gia Gia. Gia Gia, Bích Hải Đại Lục rất lớn sao? Ân, là rất lớn, này năm đại lục thêm lên. Chỉ sợ mới có Bích Hải Đại Lục một nửa đại đi. Quân Ngọc Hành chậm rãi nói. Bích Hải Đại Lục địa linh nhân kiệt, bất quá hôm nay Hải Đại Lục cũng thực không tồi oa. Kia thật đúng là không tồi, nhất định phi thường hảo chơi, Lâm Tử Diệp hơi hơi líu lưỡi. Thủy tinh mắt to tràn ngập mong đợi, nơi đó nhất định có rất nhiều bảo bối. Lúc này đây đi, hắn cần phải hảo hảo mang chút bảo bối trở về. Quân Ngọc Hành khóe môi cong cong, khuyên nhủ, Diệp Nhi, Bích Hải Đại Lục tuy rằng hảo chơi, nhưng cũng là cao thủ nhiều như mây. Bích Hải Đại Lục nhưng không có năm đại lục bên này bình tĩnh. Không thể khắp nơi chạy loạn. Biết không? Ngoặc kép. Hết chương.